Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 165, nửa chàng sau MU. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid tại phút thứ 28 thời điểm, dựa vào CR penalty dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid tại sân nhà 1-0 dẫn trước MU. Song phương hai hiệp tổng số biến thành 1 so với 1 thế hòa. Nếu như nửa chàng sau cái này điểm số không có thay đổi, song phương sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Bất quá từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Real Madrid đạt được cơ hội muốn xa xa so MU tới nhiều. Chỉ cần Real Madrid tại nửa chàng sau nhiều nắm chắc mấy một cơ hội, bọn hắn tại sân nhà đánh tan MU tuyệt không phải việc khó gì. Tây Ban Nha sướng ngôn viên có chút phấn chấn nói. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, Zidane ngay tại cho Real Madrid cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Cứ việc hơn nửa hiệp Real Madrid lấy được dẫn bóng, nhưng là cái này dẫn bóng cũng vẻn vẹn để bọn hắn san đều tỷ số tổng số mà thôi. Nếu như nửa chàng sau MU lại đánh vào một cầu, thu hoạch được một khách trận dẫn bóng, Real Madrid nhất định phải chỉ ít đánh vào hai cầu. Chỉ ít bản trận đấu muốn chỉ toàn thắng MU 2 cầu trở lên mới được. Tranh tài còn có 4-15 phút, còn xa xa không có đến Real Madrid buông lỏng thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, ta đối mọi người hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Nhưng là bây giờ không phải là thảo luận hơn nửa hiệp được mất thời điểm. Muốn tấn cấp bán kết, chúng ta nhất định phải tại nửa chàng sau còn muốn có dẫn bóng. Hơn nữa còn không thể để cho đối phương dẫn bóng. Lấy thực lực của chúng ta có thể làm được điểm này. Zidane nói xong, Ramos từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm Real Madrid đội trưởng. Hắn lúc này cần cho đám cầu thủ cổ vũ một chút sĩ khí. Hắn quơ nắm đấm nói ra, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Bọn tiểu nhị, Real Madrid sẽ không lùi bước. Real Madrid không tiếp thụ thất bại. Real Madrid sẽ hướng chỗ có người chứng minh sự cường đại của hắn. Bọn tiểu nhị, để chúng ta đoàn kết lại. Dùng tiến công để bọn hắn e ngại. Để bọn hắn ngạt thở. Để bọn hắn thút thít. Thắng lợi đem sẽ thuộc về chúng ta. Thuộc về Real Madrid. Cố lên. Trong lúc nhất thời, Real Madrid trong phòng thay quần áo bầu không khí cấp tốc nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người tại cuồng hô, so với Real Madrid trong phòng thay quần áo nhiệt liệt bầu không khí, MU phòng thay quần áo liền phải tỉnh táo nhiều. Ancelotti một mặt ngưng trọng, MU đám cầu thủ cũng là tương đương trịnh trọng. Tiếp xuống cái này 4-15 phút, sẽ là quyết định kia một chi đội bóng cuối cùng giết tiến Champions League thi đấu vòng tròn bán. Kết 4-15 phút. Tại thi đấu vòng tròn bên trong vô cùng thành công MU, cũng làm cho đám cầu thủ dã tâm không chỉ tại thi đấu vòng tròn. Bọn hắn cũng khát vọng trên Champions League chứng minh chính mình. Hơn nửa hiệp Real Madrid để MU cầu thủ ý thức được. Bọn hắn mặt đúng là một chi cường đại cỡ nào đội bóng. Bất kỳ cái gì tiểu tùng trễ cùng khinh địch, đều rất có thể sẽ chôn vùi MU cái này mùa giải tại Champions League tất cả cố gắng. Ancelotti một mặt ngưng trọng nói đến, tranh tài còn thừa lại 4-15 phút, cứ việc chúng ta hơn nửa hiệp ném cầu, nhưng là từ chỉnh thể trạng thái nhìn lại, chúng ta vẫn là chiếm cứ nhất định chủ động. Nửa chàng sau tranh tài, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ là lấy được một hạt dẫn bóng. Chỉ muốn cầm tới một khách trận dẫn bóng, Real Madrid liền nhất định sẽ xuất hiện nôn nóng tâm tình bất an. Không trải qua nửa chàng mọi người cũng cảm nhận được Real Madrid tại sân nhà tác chiến thực lực. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tập trung toàn bộ lực chú ý. Treo lên 120 điểm tinh thần đến ứng đối đối thủ này. Đám cầu thủ bình tĩnh nghe Ancelotti lời nói. Còn có cầu thủ đang hơi gật đầu. Cái này mùa giải có thể đem MU hoàn toàn áp chế cơ hồ một nửa trận đội bóng. Những này cầu thủ còn là lần đầu tiên đụng phải đâu. Cái này thật là một cái cường đại đối thủ. Đối với đám cầu thủ phản ứng, Ancelotti thu hết vào mắt, thổi phồng Real Madrid để MU cầu thủ e ngại. Cái này dĩ nhiên không phải Ancelotti mục đích. Bởi vậy, tại dừng lại trong chốc lát, để đám cầu thủ tiêu hóa hắn nói một đoạn này nói về sau. Ancelotti đem chiến thuật bản chuyển tới. Tranh tài đến lúc này, hai chi đội bóng chiến thuật điều chỉnh không gian kỳ thật cũng đã không lớn. Còn lại, cũng chính là cứng đối cứng thực lực đọ sức, cùng song phương ý chí quyết đấu. Nhưng là muốn cầm tới Champions League quán quân, nhất định phải làm tốt đối mặt khó khăn khảo nghiệm. Chúng ta sớm muộn gặp được giống như Real Madrid cường đại đối thủ đâu. Chỉ có chiến thắng bọn hắn, mới có thể cuối cùng đăng đỉnh châu Âu. Ancelotti nói, đám cầu thủ cứ việc vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng, để Ancelotti tương đương hài lòng. Chi này đội bóng là một chi đối với quán quân vô cùng khát vọng đội bóng. Bọn hắn đến bây giờ còn không có cái gì thu hoạch được đâu. Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Tòa này cúp đối với cầu thủ chuyên nghiệp dụ hoặc cơ hồ gần với World Cup quan. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Hai chi đội bóng đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Có lẽ là giữa trận lúc nghỉ ngơi Ancelotti để MU cầu thủ đấu trí càng thêm thịnh vượng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, dẫn đầu phát động thế công lại là hơn nửa hiệp một mực ở vào hạ phong MU. Đối mặt MU đột nhiên tấn công mạnh, Real Madrid bên này muốn ứng đối cũng là khá chật vật. Phút thứ 48, Di Maria ở bên trái đường truyền bên trong. Lý Thanh Sơn trước ép về sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Vậy mà thoát khỏi Real Madrid mấy cầu thủ đối với hắn tiếp thân đề phòng. Di Maria chuyển bên trong cầu truyền đến vùng cấm địa trung lộ bên ngoài. Lý Thanh Sơn lui về sau bộ ngực đem cầu một đệm. Ngay sau đó trực tiếp chính là một cước rút bắn. Đáng tiếc hắn sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Thật vất vả thu hoạch được một cái không người chằm chằm phòng tình huống dưới sút gôn. Lý Thanh Sơn đối với mình vừa mới sút gôn cũng tương đương không hài lòng. Nếu là hắn thoáng ép thấp một chút điểm, Navas đối cước này sút gôn là không có biện pháp gì. Cứ việc trận banh này không có tiến, nhưng là cũng đem Real Madrid fan bóng đá sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thậm chí tại Bernabeu khán đài tốt phát ra từng đợt bén nhọn kinh hô cùng tiếng hét. Lý Thanh Sơn, kém một chút phá khung thành. Hắn vị trí chạy thành công lừa qua phòng thủ cầu thủ. Cơ hồ tại một cái không có người chằm chằm phòng tình huống dưới lấy được sút gôn cơ hội. Real Madrid lần này phòng thủ thật sự là quá không dám lấy lòng. Làm sao lại dễ dàng như vậy liền để Lý Thanh Sơn chạy ra không vị đâu. Đoạn Hiên nói, ở đây bên cạnh Zidane phẫn nộ phi thường. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, quơ nắm đấm hướng về phía Real Madrid hậu vệ nhóm gào thét. Cho dù là hắn quần tây bị hắn đột nhiên bốc lên cho xé rách, hắn cũng không có chút nào phát giác. Nhưng là hiện trường máy quay phim đương nhiên sẽ không bỏ qua thời khắc này. Ống kính khóa chặt Zidane cái mông sau đã vỡ ra quần tây. Trắng bóng thịt bắp đùi cùng hắn bóng loáng đỉnh đầu xen lẫn nhau chiếu huy. Sướng ngôn viên nhóm cùng trước máy truyền hình fan bóng đá lực chú ý cũng bị Zidane đùi hấp dẫn. Nhưng là trên trận MU thế công vẫn tại tiếp tục. Tại Lý Thanh Sơn hoàn thành sút gôn vẻn vẹn một phút sau, MU liền lần nữa lại thu được cơ hội tiến công. Kramer trước trận cắt bóng Modric. Nước Đức người hoàn thành cắt bóng về sau lập tức liền đem cầu truyền cho phía trước Carrick. Carrick nhận banh về sau không có chút gì do dự. Lập tức liền đem cầu hướng đường biên điểm ra ngoài nếu là hắn hơi chậm một chút điểm. Tạp tắc Milo liền đụng vào. Mata lĩnh cầu về sau trực tiếp dẫn bóng liền hướng trung lộ ép tới. Đem Real Madrid bên trái lực lượng phòng thủ hướng trung lộ áp xúc. Tại đường biên tạo thành một mảnh đại không ngăn. Valencia vọt lên. Lúc này chính là hậu vệ biên chen vào trợ công thời khắc. Nhìn Mata là muốn đem cầu trực tiếp nhét vào đường biên. Để Valencia hoàn thành truyền trúng. Chỉ ít Marcelo là cho là như vậy. Hắn lập tức từ bỏ đuổi theo Mata dự định. Mà là lập tức ép đến đường biên. Chuẩn bị ngăn cản Valencia chuyền bên trong chỉ ít không thể để cho Valencia nhẹ nhõm hoàn thành. truyền bên trong. Nhưng là mắt ta lần này hết lần này đến lần khác không có dựa theo thông thường xáo lộ đến. Tại Marcelo ép đến đường biên về sau, Real Madrid trung lộ phòng thủ cũng tương đối yếu kém một chút. Mata tiếp tục dẫn bóng bên trong cắt, chờ đến Real Madrid cầu thủ ý thức được tình huống không đúng thời điểm. Mata đã trực tiếp lên chân trái sút gôn. Tại Mata lên chân sút gôn thời điểm, Lý Thanh Sơn lập tức ép đến Real Madrid phía trước cầu môn, chuẩn bị vớt một cái bù bắn cơ hội. Đối với nhất danh tiền đạo tới nói, ngay tại lúc này là nhất định phải xuất hiện tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Mata chân trái đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá vạch ra một đường lẫn nhau. Đi cửa sau trụ bay đi. Navas ánh mắt bị bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ ngăn lại cản. Chờ đến hắn thấy rõ tiếp bóng phương hướng thời điểm, bóng đá khoảng cách cầu môn khoảng cách đã gần vô cùng. Costa Rica người vẫn như cũ làm ra phản ứng. Hắn cấp tốc hai bước đi cửa sau trụ phương hướng di động. Ngay sau đó nghiêng người bổ nhào về phía trước. Nhưng mà bóng đá vòng qua Navas bàn tay. Nguy hiểm. Một Tây Ban Nha sướng ngôn viên ôm đầu tiếng hét. Nhìn trên đài kinh hô cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. MU cầu thủ cơ hồ đều muốn chúc mừng dẫn bóng. Ngay tại Real Madrid sắp lúc tuyệt vọng, bóng đá phịch một tiếng đập vào cầu môn cột dọc bên trên gầy trở về. Nhưng mà Real Madrid fan bóng đá còn chưa tới đến buông lỏng một hơi. Real Madrid bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm vẫn không có kết thúc. Lý Thanh Sơn so tất cả mọi người phản ứng càng nhanh. Hắn cấp tốc hướng chân cầu bắn ra đến phương hướng đuổi tới. Bên trong cấm khu không gian thu hẹp bên trong. Lý Thanh Sơn hai đại bước liền đuổi kịp bóng đá. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đưa lưng về phía cầu môn. Lý Thanh Sơn thừa dịp phòng thủ cầu thủ còn không có dính sát thời điểm. Gót chân hướng cầu môn phương hướng một đập. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên nhảy cả tưng hướng cầu môn lăn đi ngã trên mặt đất Navas đối với trận. Banh này đã không có biện pháp gì. Nhưng là Ramos còn không hề từ bỏ. Hắn cắn răng đuổi theo bóng đá. Cơ hồ ngay tại bóng đá muốn lan nhập môn tiến thời điểm. Đưa chân một sèng, đem cầu sẻng ra một bên khác đường biên. Ramos cánh cửa tiến cứu hiểm. Hắn cứu vớt Real Madrid. Real Madrid vận khí thật sự là quá tốt rồi. Mata sút gôn bị cột dọc cự tuyệt. Ngay sau đó Lý Thanh Sơn gót chân một cước đoạt bắn. Bị Ramos từ cánh cửa tuyến bên trên đem cầu cứu được trở về. Thật sự là thật là đáng tiếc. Ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. MU bỏ lỡ hai lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Đoạn hiện tại trực tiếp trong phòng ôm đầu tiếc nuối nói. Hô, còn tốt còn tốt. Nữ thần may mắn đứng ở chúng ta bên này. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thì là tại ngực vạch lên thập tự. Cũng không biết nữ thần may mắn cùng thượng đế là quan hệ gì. Mắt thấy phe mình hai lần cơ hồ là bắt buộc phải làm cơ hội đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Thanh Sơn cũng thất vọng uể oải ôm đầu. Một bên khác Mata cũng bất đắc dĩ buông buông tay. Lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ một phen. MU tại nửa chàng sau mở màn giai đoạn liền liên tục bỏ lỡ cơ hội. Bọn hắn nhất định phải nắm lấy cho thật chắc sáng tạo ra cơ hội. Nếu như tiếp tục dạng này lãng phí cơ hội. Là lại nhận trừng phạt. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Có lẽ trừng phạt còn không có nhanh như vậy đến. Liên tục chế tạo ra phá khung thành cơ hội tốt MU cứ việc không có nắm lấy cơ hội lấy được dẫn bóng. Nhưng là khí thế của bọn hắn cũng bởi vậy càng thêm tràn đầy. Bọn hắn tiếp tục tại mũi tiến công phát lực. Chuẩn bị bắt lấy đoạn này đối bọn hắn có lợi tiến công thời gian. Tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Phút thứ 56, MU lại lần nữa phát động tiến công. Cánh trái Di Maria cùng Kramer tiến hành một lần đá tường phối hợp. Thông qua hai lần liên tục truyền bóng chạy, Di Maria thành công hất ra các Fahan phòng thủ. Tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí đem cầu truyền hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Trung lộ Lý Thanh Sơn không thể đội lên cầu. Bởi vì Di Maria một cước này truyền bóng độ cao không đủ. Bị trước điểm tạp tắc Milo đánh đầu cọ sát một chút. Bóng đá độ cao đột nhiên biến cao về sau điểm bay đi. Real Madrid phòng thủ cầu thủ còn chưa kịp thở pháo. Sau điểm Mata đã chen vào tới. Mata trận đấu này sút gôn dục vọng nhìn tương đương mãnh liệt. Đây có lẽ là cùng hắn từng tại Real Madrid đào tạo trẻ xuất sinh. Lại không có thể thu được đến tại Real Madrid đội một ra sân cơ hội có quan hệ. Hắn muốn tại dạng này một trận trực tiếp đối mặt Real Madrid trong trận đấu có chỗ biểu hiện. Mata chân phải trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Navas chọn vị trí hay là vô cùng hợp lý. Hắn song quyền chặn lại. Đem Mata sút gôn ngăn cản ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài vẫn như cũ là MU khống chế. Carrick đem cầu ngừng lại. Sau đó tại đem cầu túi truyền vào vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn đã nhảy lên thật cao. Đương Lý Thanh Sơn đánh đầu đem cầu quăng về phía cầu môn thời điểm. Đã không có người có thể giúp được Real Madrid. Nữ thần may mắn cùng Thượng Đế đều không được. Tại thời khắc này, Lý Thanh Sơn tại Real Madrid fan bóng đá trong lòng hình tượng liền biến thành đỉnh đầu sừng dài. Cầm trong tay xiên thép ác ma. Hiện tại ác ma này ngay tại mắt trợn tròn nhìn xem bay về phía cầu môn bóng đá. Biết bóng đá đụng phải cầu lưới. Hắn mới giống giận xông về bên sân. Bernabeu sân bóng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá ôm đầu ngơ ngác nhìn ngay tại dưới mí mắt bọn hắn chúc mừng MU cầu. Thủ, trên trận điểm số biến thành 1-1. Tổng số MU 2-1 dẫn trước. Mấu chốt chính là, Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng là một hạt sân khách dẫn bóng. Tất cả mọi người biết, điều này có ý vị gì? Trận đấu này đã không có cái gọi là thêm lúc thi đấu khả năng. Real Madrid muốn tấn cấp. Nhất định phải tại thời gian kế tiếp bên trong đánh vào 2 quả cầu. Hơn nữa còn không thể để cho MU có dẫn bóng. Có thể nói, cái này dẫn bóng để Real Madrid cơ hồ là đưa vào tuyệt lộ. Lý Thanh Sơn, rốt cục dẫn bóng. Hiện tại Real Madrid muốn lật bàn độ khó liền lớn. Đoạn Hiên cũng rất bình thường phấn chấn. Giờ khắc này ở Manchester, tại nước Anh, tại các nơi trên thế giới. MU fan bóng đá đang hoan hô. Cái này dẫn bóng, để MU chỉ nửa bước đã bước vào Champions League bán kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.